Khương Miêu, chương 10, chương 10 cộng ngoại truyện của tôi Yến, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay hắn, hắn lại nghiêng đầu nhìn ta, đưa ngón tay chạm vào mũi ta, sao thế? Ta nuốt nước miếng, nhìn hắn chằm chằm, nàng chảy m, á, u mũi rồi. Hắn đáp, ta giật mình toan quay đầu bỏ chạy, thôi Yến lập tức kéo ta lại. A Miêu, ta luống cuống lau m, á, u mũi. Còn hắn thì cúi đầu cười khe khẽ, dáng vẻ như đang rất vui vẻ. Ta trừng mắt lườm hắn, huynh cố ý phải không? Biết ta dễ chảy m, á, u mũi mà vẫn bày trò chờ xem ta xấu mặt. Hắn bỗng nhiên lại tỏ ra tủi thân. Huynh tủi thân cái gì? Ta đá nhẹ vào thành bồn, chiều nay còn ngọt ngào với Triệu tiểu thư, giờ lại không dứt khoát với ta. Ta nói cho huynh biết, ta không chịu làm thiếp, càng không chịu chia sẻ phu quân với ai khác. Nếu huynh đã quyết định, thì hoặc là dứt khoát, hoặc là ta không hòa ly. Hắn ngắt lời, giọng nói kiên định, ta vất vả lắm mới cưới được nàng, sao lại phải hòa ly? Lần này đến lượt ta nghẹn lời, thôi Yến lại nói tiếp. Thực ra, ta rất cảm tạ khoảng thời gian mình bị ngây dại, nếu không có cơn bệnh ấy, muốn cưới được nàng, e rằng khó như lên trời vậy. Quả thật, nếu hắn muốn cưới ta, e rằng cả dòng tộc đều sẽ phản đối. Giờ đây ta đã toại nguyện, có thể ở bên nàng, sao nỡ buông tay chứ, gì mà toại nguyện. Ta chẳng hiểu gì cả, rõ ràng là ta mới là người toại nguyện, ta là người đã cầu thần bái Phật suốt 3 năm dòng. Hắn mặc y phục chỉnh tề, kéo ta ra phòng ngoài, đưa cho ta một cái túi thơm, ra hiệu bảo ta mở ra xem. Ta mở túi thơm ngay trước mặt hắn, bên trong là một sấp ngân phiếu. Nàng nói, nếu hỏa ly thì muốn lấy 200 lượng. Hắn nói, nhưng nếu làm thê tử của ta, thì ta có rất nhiều cái, 200 lượng, như vậy. Rất nhiều cái, 200 lượng, ta ngẩn người, tay vẫn cầm đống ngân phiếu. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. A Miêu, hắn nhẹ nhàng gọi ta. Mỗi năm vào mùa xuân, ta đều muốn được ăn bánh chẻo hoa hòe do chính tay nàng làm, có được không? Đầu óc ta như ong ong cả lên, nhìn người đang đứng trước mặt. Hắn tuấn tú, có tiền lại có công danh. Là nhân duyên mà ta đã dâng hương lạy Phật suốt 3 năm trời mới đổi lấy được. Được, đương nhiên là được rồi. Ta gật đầu liên tục. Thôi Yến ôm lấy ta, lần này là ta dựa vào lòng hắn. Vai hắn rộng và vững chãi, khác xa hình ảnh một Thôi Yến hay dính lấy ta, ngốc nghếch thuở trước. Ta khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Không hòa ly cũng được, nhưng nói rõ rồi đấy. Chàng không được cưới nữ nhân khác. Ta thề, hắn đáp. Cả đời này chỉ có mình nàng. Ta lập tức cất kỹ số ngân phiếu ấy vào người, tâm trạng vui đến độ muốn bay lên trời. Ta quyết định, trước khi hắn vào kinh nhận chức, ta nhất định phải đến miếu Nguyệt Lão một chuyến, cảm tạ người đã xe cho ta mối nhân duyên tốt đẹp này. Ngoại chuyện của Thôi Yến, bệnh của ta, kỳ thực không phải bệnh, mà là trúng độc. Cũng chẳng phải trúng một lần liền trở nên đần độn, trước khi thực sự phát tác, đã vài lần xuất hiện dấu hiệu. Ta hỏi qua đại phu, ông nói đó là một loại độc mãn tính. Còn nói rằng, chỉ cần ngừng dùng dược, độc sẽ dần tiêu tán trong cơ thể, trí tuệ cũng sẽ dần hồi phục. Ta biết rõ là ai hạ độc, bởi vậy trước khi độc phát, ta đã âm thầm an bài mọi sự. Chỉ đợi đến ngày ta thần trí mê man, cũng không đến mức bị người khác dắt mũi mà đi. Khương Miêu, chính là sự an bài của ta. Mùa hạ năm kia, ta chuẩn bị tham dự kỳ thi mùa thu. Lòng thấy phiền muộn liền về nhà mẹ đẻ ở tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu nhỏ ta ở khi ấy, tầm nhìn rất tốt, ngồi trong thư phòng liền có thể trông thấy hết cảnh trong viện. Đó là lần đầu tiên ta gặp lại Khương Miêu khi đã trưởng thành. Nàng gánh một đôi quang gánh, mỗi đầu treo 4 con gà rừng, vừa đi vừa cười nói với mấy nha hoàn trong viện. Số gà ấy là nàng săn được trong núi. Nàng lớn lên rất xinh đẹp, da không trắng, người lại cao gầy, giọng nói vang dội như chuông đồng, tựa hồ thế gian này chẳng có việc gì làm khó được nàng. 3 ngày liền, nàng đều mang rau thịt đến viện, hôm thì thỏ rừng, hôm thì gà rừng. Lúc mặc cả thì không hề khách khí, từng đồng từng hào đều tính toán rành rẽ, vậy mà vừa nhận được bạc, đã âm thầm nhét lại cho quản sự 5 đồng tiền lớn. Ta cảm thấy thú vị, liền sai người mời nàng đến giúp việc trong phòng bếp. Tay nghề của nàng rất tốt. Món gì cũng biết làm, cả ngày bận rộn ra vào trong ngoài. Nàng leo cây cũng giỏi, ống quần sắn lên tới đầu gối. N, G, Ự, C đeo một cái túi nhỏ, ba bước hai bước đã trèo lên tận ngọn cây hòe. Nàng đứng giữa muôn hoa, khi cười rộ lên liền chói mắt như ánh mặt trời. Ta ghi nhớ nàng rất sâu, bởi vậy sau này khi sắp đặt mọi chuyện, ta liền sớm dặn dò Vương Ma Ma, nếu mẫu thân ta muốn cưới vợ cho ta, thì hãy đến thôn Khương gia tìm Khương Miêu. Vương Ma Ma biết người ta nói là ai, mà Khương Miêu nhất định sẽ đồng ý, vì giao thừa năm ấy nàng không ở nhà canh nồi bánh chưng, lại len lén đến miếu Nguyệt Lão dâng hương, cầu cho được một nhân duyên vừa có tiền, vừa có thời gian, mà còn không thể hành phòng. Ta khi ấy vừa hay, hoàn toàn phù hợp, sau khi trúng độc, thần trí ta phần lớn thời gian là hỗn loạn. Thế nhưng ta biết nàng vẫn luôn bên cạnh, nàng quả nhiên không phụ lòng ta sắp xếp, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, chẳng có chuyện gì khiến nàng chùn bước. Nàng nói thích ta, lúc nhìn ta còn hay chảy M, Á, U cam. Những lúc ta tỉnh táo, thường cố ý vén nửa áo cho nàng ngắm, nàng thì vừa che mũi vừa nhìn lén, rõ ràng không dám nhìn lại cứ muốn nhìn, dáng vẻ ấy thực sự đáng yêu đến buồn cười. Ngày ta hoàn toàn bình phục, nàng bước về phía ta rất muốn ôm nàng, nhưng lại sợ dọa đến nàng nên đành cố giữ bình tĩnh. Nào ngờ nàng lại bắt đầu toan tính, cùng mẫu thân nàng bàn bạc xem nên đòi bao nhiêu bạc mới bằng lòng hòa ly với ta. Chẳng lẽ trong mắt nàng, ta khi tỉnh táo còn không bằng lúc ngu ngốc. Vốn định ở lại thêm vài ngày mới lên kinh, nghe nàng nói vậy, ta liền quyết định sớm ngày khởi hành. Chờ sau khi thi xong, công danh đã định, ta sẽ từ từ thu phục nàng lại. Trước khi đi còn cố ý để lại 500 lượng bạc, kỳ thực là muốn nói với nàng rằng. Không hòa ly, làm thê tử của ta, cái 200 lượng ấy, ta có rất nhiều, rất rất nhiều. Điều nàng mong cầu chẳng nhiều, có tiền, có thời gian, chẳng lo ăn mặc, phu quân lại không thể hành phòng. Một cuộc hôn nhân quá sức lý tưởng, A Miêu của ta thật là tham tiền. Khi ta đỗ trạng nguyên trở về, không muốn nhịn nữa, cố ý để nàng nhìn thấy Triệu tiểu thư, cố ý để nàng nhìn thấy ta tắm. Ta xác định nàng yêu ta, cũng như ta yêu nàng vậy, có người nói ta nên cưới danh môn khuê tú, để phò tá con đường làm quan. Nhưng ta không cần, quan trường biến hóa khôn lường, sao biết được mấy vị khuê nữ ấy mang đến là phúc lành hay tai họa. Cũng như chuyện của Thôi Vũ, ta từ chối mối hôn sự với nhà họ Trương, chính là vì Trương đại nhân đã bị cuốn vào phe đảng tranh chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc ấy không khác gì mua kiếm trên lưỡi dao, ta không dám đánh cược, cũng chẳng muốn lấy sinh mạng mình ra đặt lên bàn cờ của người khác. Còn việc hắn hạ độc ta cũng đã hồi đáp đủ rồi. Hiện giờ hắn sống chẳng bằng ta khi còn điên dại, sẽ bị nhà họ Trương chán ghét, ruồng bỏ. Thế gian này không thiếu người thông minh, thay vì tính kế lẫn nhau, chẳng bằng đối đãi chân thành. Bởi vì chân thành, thiện lương và thẳng thắn, chính là Khương Miêu của ta. Hết cách chương.